Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 844, Luận Chân Long. Nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, đến từ Cổ Nguyệt Na ca ngợi tự nhiên là để tâm tình của hắn vô cùng tốt. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na như ngọc khuôn mặt, nhẹ ngửi ngửi cái kia cỗ rung động lòng người mùi thơm. Lục Uyên tâm tình hơi hơi phập phồng, lại lần nữa nhìn thấy Cổ Nguyệt Na, trong lòng cái kia tiềm tàng đã lâu tưởng niệm, liền rất nhanh kéo dài đi ra. Na Nhi, lần này tới thì không cần đi, nhiều bồi ta một đoạn thời gian đi, ta mang ngươi nhìn xung quanh thế nào? Nhìn chăm chú Cổ Nguyệt Na cao quý hai con ngươi màu tím, Lục Uyên ôn nhu hỏi. Tốt. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ngươi khi đó nói muốn dẫn ta du lịch đại lục, ta có thể một mực chờ lấy một ngày này đây. Ha ha, lời ta từng nói tự nhiên chắc chắn, lần này ta trước dẫn ngươi đi Thiên Đấu Đế Quốc xem một chút đi. Ta Long Vương Điện thì ở nơi đó à, còn có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, chỗ đó cũng là chúng ta Long tộc chốn cũ. Băng Hỏa Long Vương tàn hồn vẫn còn không có tiêu tán. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, ngươi an bài liền tốt, ta tất cả nghe theo ngươi. Cổ Nguyệt Na hơi hơi cúi đầu, tựa ở Lục Uyên trên lồng ngực, nhẹ nói, nàng tại Lục Uyên trước mặt, mãi mãi cũng là như vậy, ôn nhu như nước. Cùng Cổ Nguyệt Na ở chung, quả nhiên là mười phần làm cho người cảm thấy thoải mái dễ chịu. Nghe được Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên mỉm cười, tay trái nhẹ ôm lấy Cổ Nguyệt Na vòng eo, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng phất qua nàng cái kia sợi tóc màu bạc, còn như thủy tinh thông thấu sợi tóc màu bạc, xúc cảm vô cùng tốt, làm cho Lục Uyên yêu thích không nỡ rời tay. Na Nhi, thực lực của ngươi khôi phục thế nào? Nhẹ nhàng vuốt ve hai lần, Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Đã lại lần nữa khôi phục lại nhất cấp thần cảnh giới. Ngươi giả tự bí dùng rất tốt. Cổ Nguyệt Na nhìn lấy Lục Uyên, trong mắt màu tím bên trong tràn đầy nhu hòa chi sắc. Nếu như không phải Lục Uyên, nàng còn không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể triệt để khôi phục đây. Khôi phục được nhất cấp thần sao? Thật nhanh a, lấy ngươi nhất cấp thần cảnh giới. Vừa có giả tự bí tương trợ, lại thêm cái kia cường đại tinh thần lực, nhất cấp thần chỉ bên trong sợ là không có địch thủ. Ai, lão bà quá lợi hại, núi lớn áp lực a. Lục Uyên nhẹ giọng thở dài. Phốc phốc, nghe được Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na không khỏi cười khúc khích, nói ra, ta lợi hại hơn nữa cũng sẽ không ra tay với ngươi a. Mà lại ngươi về sau khẳng định so ta còn lợi hại hơn. Ngươi thế nhưng là chúng ta hy vọng a. Lại nói ngươi bây giờ cũng không kém a. Bán thần chi thể, nửa bước cực hạn tinh thần lực, nhất là trong cơ thể ngươi cái kia cỗ huyết mạch, tuy nhiên nội liễm, nhưng như cũ để cho ta có chút hãi hùng khiếp vía. Cũng không biết ngươi cái tên này huyết mạch đến tột cùng là tiến hóa đến trình độ nào. Cũng liền như vậy đi, cũng liền so Long thần huyết mạch cường như vậy một chút thôi. Lục Uyên nhạt vừa cười vừa nói, trên mặt một bộ không thèm để ý chút nào biểu lộ. Cổ Nguyệt Na, Long thần huyết mạch đã biết đấu la đại lục mạnh nhất huyết mạch. Gia hỏa này huyết mạch tiến hóa so Long thần còn mạnh hơn. Đã vậy còn quá một phó biểu tình, còn giống như không là rất hài lòng bộ dáng. Cái này khiến đến luôn luôn tính tình tốt Cổ Nguyệt Na đều có chút muốn đánh hắn. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na biểu lộ, Lục Uyên không khỏi mỉm cười. Cổ Nguyệt Na các nàng đều xem Long thần vị trí cao tín ngưỡng. Long thần huyết mạch càng là cực kỳ cường hãn, mà bây giờ nghe mình, trong lòng của nàng khẳng định dao động đây. Con cười, lần thứ nhất phát hiện ngươi như thế thiếu đánh. Cổ Nguyệt Na lườm Lục Uyên liếc một chút, tức giận nói, mở cái trò đùa, phát triển một chút bầu không khí á. Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng. đầu nhỏ thấp, cùng Cổ Nguyệt Na cái trán chạm nhau. Nói ra, ta lần này tiến hóa hoàn toàn chính xác thu hoạch không nhỏ. Chủ yếu hay là bởi vì đạt được một giọt thuần huyết chân long tâm huyết. Cho nên mới tiến hóa đến cảnh giới này. Thuần huyết chân long, có lợi hại như vậy. Cổ Nguyệt Na có chút hoảng hốt. Cái gì thời điểm chân long có nghiêu như vậy, làm cho lục huyên huyết mạch siêu việt long thần. Ta nói chân long là chân chính chân long, cũng không phải là người nghĩ đấu la đại lục cái kia cái gọi là cự long. Na Nhi, nói câu ngươi khả năng không tiếp thụ được, ngươi tuyệt đối không nên kích động. Lục huyên nhẹ nói, ngươi nói đi, ta không kích động. Cổ Nguyệt Na nói ra, ta muốn nói là, đấu la đại lục phía trên tất cả long tộc kỳ thật cũng chỉ là tạp long thôi. Bao quát long thần, nó cũng là tạp long. Cùng chân chính chân long so sánh, kém quá xa, ngươi nhìn, đây mới thật sự là chân long cái kia có dáng vẻ. Lục Huyên nhẹ nhàng nói, ngón tay liên tục điểm, trong không khí dòng nước lăn lộn. Ngưng tụ thành từng cái ngửa mặt lên trời gào thét ngũ trảo chân long. Cái này không phải liền là ngươi tự sáng tạo hồn kỹ long du thái hư hình thành loại kia long sao? Cổ Nguyệt Na nói ra. Đúng vậy, đây mới là chân long hình thái. Lục Huyên nhẹ nhàng nói. Loại này long tộc chưa bao giờ thấy qua. Nhìn lấy Lục Huyên dùng dòng nước ngưng tụ chân long hình thái. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, nói ra, chưa thấy qua rất bình thường, bởi vì đấu la đại lục phía trên căn bản không có chân long. Lục Huyên nói ra, vậy là ngươi làm thế nào chiếm được tâm huyết? Cổ Nguyệt Na nhìn lấy Lục Huyên, hỏi, ta nha, ta không phải vẫn luôn có chỗ đặc thù sao? Lục Huyên trừng mắt nhìn, nói ra, cũng thế, ngươi là không giống bình thường. Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu một cái, nàng là biết đến, Lục Huyên không phải đấu la đại lục người, mà lại lai lịch bí ẩn, có thể được đến chân long tâm huyết cũng không phải là như vậy không thể tin. Vậy ngươi bây giờ huyết mạch tiến cấp tới thuần huyết chân long sao? Cổ Nguyệt Na hỏi, không phải thuần huyết chân long, nhưng là kém hẳn không phải là quá xa, mà lại huyết mạch của ta có điểm quái gì? Nó có được thuần huyết chân long cùng đấu la long tộc hai loại long đặc tính. Đông phương long chi thể, tây phương long chi dực. Bởi vì là hoàng kim long tiến hóa sau huyết mạch, cho nên ta xưng là ngũ trảo kim long vương. Nhưng loại này hình thái ngược lại là cùng một loại gọi là thần linh long long tộc có chút tương. Tự, Lục Huyên nhẹ nói. Thần linh long, cái này lại là cái gì long tộc? Cổ Nguyệt Na đôi mắt khẽ nhếch, nàng lại nghe thấy một loại chưa từng nghe nói qua long tộc tên. Thần linh long a, ta chậm rãi nói cho ngươi nghe đi. Cái chán nhẹ đến, nghe Cổ Nguyệt Na trên người mùi thơm. Lục Huyên bắt đầu từ từ đem có quan hệ thần linh long tin tức nói cho Cổ Nguyệt Na nghe. Đồng thời, hắn còn giống Cổ Nguyệt Na giới thiệu các loại cái khác cường hãn long tộc. Cổ Nguyệt Na là mở to mỹ lệ mắt to màu tím. Không nháy một cái nghe lấy Lục Huyên. Đối với Lục Huyên nói những thứ này kỳ dị long tộc, nàng là hết sức cảm thấy hứng thú. Hiện tại dài rồi, nhẹ nhàng cọ lấy Cổ Nguyệt Na khuôn mặt. Lục Huyên ôn nhu hỏi. Hiểu rõ, ngươi không nói ta còn không rõ ràng lắm. Ngươi kiểu nói này ta cảm thấy huyết mạch của ta rất yếu. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng nói, nghe lấy Lục Huyên trong miệng cường hãn long tộc, nàng có chút bị đả kích, lần thứ nhất cảm thấy Ngân Long Vương huyết mạch giống như cũng liền như thế. Nàng thế nhưng là đấu la đại lục tất cả hồn thú vĩ đại chúa tể a, luôn luôn lấy tự thân huyết mạch làm ngạo, hôm nay nghe lấy Lục Huyên, nàng mới biết mình đến cỡ nào cô lậu quả văn, ha ha. Người suy nghĩ nhiều, đó là khác đại thế giới mới có long tộc, tại đấu la thế giới ngươi rất lợi hại. Thật, Lục Huyên đầu tiên là cười ha ha một tiếng, sau đó bắt đầu an ủi Cổ Nguyệt Na. Thể loại giả sử,